Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 232, hắn là tên điên. Ngô, Dạ Hạo Nhiên vẻ mặt nhăn nhó che ngực. Đau nhức hắn rên lên một tiếng. Nửa ngày không thở nổi. Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian từ trên người hắn bò lên. Mang theo lấy ngượng ngùng ý tứ hỏi. Bát thúc ngươi không sao chứ? Dạ Hạo Nhiên nhe răng nhếch miệng lắc lắc đầu. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua dứt khoát lại ở trên người hắn không đứng dậy nam nam. Một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn hung hăng cắn răng. Lúc này mới cất giọng hỏi bên ngoài Sa Phu. Sa Phu tựa hồ cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nghe vậy vội vàng trả lời. Vương gia, bên ngoài bỗng nhiên thoát ra một đứa bé. Kém chút đụng lên chúng ta xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên dùng sức vuốt vuốt ngực. Đợi đến cuối cùng thoải mái một chút. Thở dốc chót lọt chút sau. Mới phí sức đem nam nam từ trong lồng ngực của mình nâng đỡ. Đẩy qua một bên ngồi xuống. Lập tức hỏi. Có sao không? À, không có việc gì. Hài tử kia lại đứng lên chạy. Sa Phu thở dài một hơi. Lại lần nữa kéo chặt dây cương. Dừng một chút bỗng nhiên lại tăng thêm một câu. Hài tử kia đằng sau giống như có người ở truy hắn. Chạy rất cấp bách. Truy. Nam nam con ngươi sáng lên. Phút chốc vén lên màn cửa hướng mặt ngoài nhìn lại. Suy nghĩ chuyển động. Quả nhiên thấy một cái bẩn thỉu nam hài tử ở phía trước không ngừng chạy. Đằng sau có 4-5 cái gia đình bộ dáng nam nhân tại truy hắn. Bát thúc thúc, ta xem hài tử kia thật đáng thương. Chúng ta mau cứu hắn a. Dạ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Tuy nhiên hắn người này thích náo nhiệt. Thế nhưng là cùng nam nam so ra. Hắn hiển nhiên muốn an tĩnh nhiều. Giờ phút quan trọng này. Hắn là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác đi cứu người nào. Nếu không làm trễ nải hồi cung cơ hội. Cái kia phụ hoàng. Dựa vào. Hắn còn không nghĩ đến cự tuyệt hắn lời nói đây. Cái này tiểu thí hài thế mà nhảy xuống. Nam nam. Không muốn xen vào việc của người khác. Nam nam không để ý tới hắn. Bước chân vội vàng rất nhanh liền hướng phía trước chạy đi. Dạ Hạo Nhiên chấn kinh nhìn xem hắn bước chân. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. Bộ pháp này ai dạy hắn? Hắn tuổi còn nhỏ thế mà vận dụng thuần thục như vậy. Bát thúc, nam nam cũng đã ngăn ở trước mặt mấy người kia. Dạ Lan Thịnh vội vã vén rèm xe lên. Nhìn xem nam nam như thế không sợ chết đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Vội vàng nhắc nhở vẫn còn khiếp sợ bên trong Dạ Hạo Nhiên. Cái sau sững sờ, bỗng nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng. Không nói hai lời tranh thủ thời gian xuống xe chạy tới. Đứa bé trai kia cũng đã ngừng lại. Xác thực nói hẳn là ngã trên mặt đất. Chạy không nổi rồi. Truy hắn gia đình nhìn thấy. Đại khái coi là có thể dễ như trở bàn tay. Bởi vậy động tác cũng chậm lại. Ai biết nam nam chính là thừa cơ hội này xông vào. Trực tiếp chắn hài tử kia trước mặt. Mấy tên gia đình đưa mắt nhìn nhau. Sau đó hướng về phía nam nam trợn mắt nhìn. Nơi nào đến hài tử. Mau tránh ra. Không muốn xen vào việc của người khác. Không được. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một người. Còn lấy lớn hiếp nhỏ. Các ngươi không biết xấu hổ. Nam nam nói chuyện hướng lưu loát. Tay nhỏ mở ra ngăn khuất hài tử kia trước mặt. Trên người khí thế cũng không hiểu dâng cao không ít. Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt trán. Rất kỳ quái nghĩ. Cái này Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc đều là lãnh đạm không nguyện ý xen vào việc của người khác tính. Tình, làm sao đến nam nam nơi này? Vậy mà sẽ khác nhau nhiều như vậy. Đứa nhỏ này bây giờ nhìn lại giống như là một chính nghĩa sứ giả. Cho người cũng nhịn không được nổi lòng tôn kính a. Mấy cái kia gia đình ngơ ngác một chút. Nhíu nhíu mày nhìn nam nam một cái. Hơi hơi hơi không kiên nhẫn lên. Đây là chúng ta sự tình. Người một đứa bé không hiểu thì không nên nói lung tung. Về nhà tìm mụ mụ. Không muốn cản trở. Nếu là ta không đi đây. Nếu là ta nhất định phải cản trở đây. Nếu là ta chính là không quay về tìm mụ mụ đây. Nam nam giơ lên cái cằm. Vênh váo tự đắc bộ dáng 10 phần phách lối. Mấy tên gia đình bị hắn lời nói lấp kín. tức khắc thẹn quá thành giận lên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là không lại để mở, chúng ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Không khách khí? Nam Nam hừ lạnh, lập tức biến sắc, đáng thương kêu to lên. Bát Vương gia, bọn họ nói muốn đối ta không khách khí. Bọn họ thế mà ngay trước mặt ngươi nói muốn đối ta không khách khí. Căn bản chính là không nể mặt ngươi. Nhanh một chút đánh bọn họ. Bát Vương gia, mấy cái kia gia đinh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Theo Nam Nam ánh mắt quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy một cái phong độ phiên phiên, khóe miệng mỉm cười nam tử trẻ tuổi. Trong đó một cái người rất nhanh nhận ra hắn chính là lúc thường xuất hiện ở trong phố xá Phong Lưu. Vương gia, tức khắc tâm giật mình, run lấy thân thể liền quỳ xuống. Vương gia, tiểu nhân gặp qua Bát Vương gia, không biết Bát Vương gia ở đây, là tiểu nhân có mắt như mù, mời Bát Vương gia thứ tội. Những người khác nghe lời này một cái, vội vàng đi theo quỳ đến trên mặt đất, cung cung kính kính thỉnh an, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng co quắp một cái, hung ác trợn mắt nhìn một cái còn tại dương dương đắc ý Nam Nam. Lúc này mới thu liễm biểu lộ, nghiêm túc trong mắt nhìn về phía mấy cái kia người nhà. Hừ lạnh nói, các ngươi lá gan không nhỏ a. Đụng phải bản vương xe ngựa không nói, còn dám ở trước mặt bản vương ngông cuồng uy hiếp một đứa bé, thật đúng là không đem bản vương để vào mắt a. Không phải, vương gia thứ tội, Bát Vương gia hiểu lầm tiểu nhân. Tiểu nhân nào dám không đem vương gia để vào mắt, chỉ là tiểu nhân nhất thời không thấy rõ, không biết vừa rồi chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi là Bát Vương gia. Lúc này mới có chỗ lợi tội, hy vọng Bát Vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nhân. Mấy cái kia gia đình đều là nơm nớp lo sợ, bọn họ cũng chỉ có hiếp yếu sợ mạnh đảm lượng. Nam Nam ở một bên nhìn khóe miệng giật giật, những người này thật không có có cốt khí, hướng về phía hắn liền là kêu đánh kêu giết, hướng về phía Bát Thúc liền nịnh nọt ghê gớm. Hừ, không được. Quay đầu hắn cũng phải để hoàng đế ra ra phong hắn một cái vương gia làm một chút. Nhìn xem ai còn dám không để hắn vào trong mắt. Nghĩ tới đây, Nam Nam nháy mắt cảm thấy mình cấp bậc lại đi cao hơn mấy tầng. Hướng về phía mấy cái kia gia đinh giọng nói lượng cũng đề cao. Chỉ cần các ngươi về sau không muốn khi dễ nhỏ yếu, ta vẫn là có thể lòng từ bi bỏ qua cho bọn ngươi. Đi, các ngươi đi nhanh lên đi. Không cần khi dễ đứa bé này. Dạ Hạo Nhiên bộ mặt cơ bắp hơi hơi động động. Không được, hắn quay đầu nhất định muốn cùng Ngũ Ca nói một chút. Đứa nhỏ này đơn giản quá vô sỉ. Thả hay là không thả người? Không là nên làm hắn cái này cái vương gia định đoạt sao? Đứa nhỏ này còn có thể lại cáo mượn oai hùm một chút sao? Khẽ hừ một tiếng, Dạ Hạo Nhiên trừng mắt một cái Nam Nam. Lại vẫn là cho hắn mặt mũi này. Theo hắn lại nói, các ngươi đi thôi. Mấy cái kia gia đình đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù Bát Vương gia không trách tội bọn họ, nhưng là bọn họ lại không thể đi a. Đầu lĩnh gia đình cười khan một tiếng, đi về phía trước một bước, chỉ cái kia còn ngã ngồi ở Nam Nam sau lưng hài tử nói đến. Cái này, Bát Vương gia, tiểu nhân không có khi dễ hài tử kia. Hắn là tiểu nhân trong phủ tiểu thiếu gia, mấy năm trước liền bị bệnh điên, bây giờ chạy loạn khắp nơi. Tiểu nhân nếu là không đem hắn mang về, hắn sẽ làm bị thương kẻ khác. Bệnh điên? Nam Nam quay đầu nhìn về phía hài tử kia. Hài tử kia lại chợt ngẩng đầu đến, giận dữ nói, ta không có điên, không điên. Dạ Hạo Nhiên thần kinh một sụp đổ, bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn hắn. Đứa nhỏ này không phải Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, Ngọc Bảo Nhi sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, ING các converter, IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.